109. Cản chúng tăng xả y công đức. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không đồng học. Do việc cất chứa của Bồ Tát là để làm lợi ích cho chúng sanh. Xét theo nghĩa, do việc xả y và vì tâm buông lung rối loạn sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy chúng tăng đúng pháp xả y công đức. Nhóm sáu cô ni suy nghĩ, phải cản việc chúng tăng xả y công đức hôm nay, đợi lúc sau hãy xả, vì muốn hưởng năm điều tự do lâu dài. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có ý nghĩ thế này, phải cản việc chúng tăng xả y công đức hôm nay, đợi sau hãy xả, vì muốn hưởng năm điều tự do lâu dài, phạm ba vật đệ. Giải nghĩa. Có ý nghĩ thế này, tác là khởi lên, thế này là lời suy xét đã quyết định rồi. Ý tức chỉ sự suy nghĩ chưa nói ra lời. Câu trên là lời nói chung, văn sau chính là trình bày ý đã cố thực hiện. Phải cản việc chúng tăng xả y công đức hôm nay, đợi sau hãy xả. Nay tức là đang lúc xả y, sau là thời gian chưa ấn định rõ ràng, chỉ nói từ nay về sau. Nghĩa là trước khi thọ y, chúng tăng hòa hợp cùng vui vì được ban thưởng, đều bình đẳng hưởng năm điều lợi ích. Nay chúng tăng đúng pháp xả y thì năm điều ấy theo đây mà mất. Ta ngăn lại khiến cho đừng xả hôm nay, để từ từ sau hãy xả. Vì muốn hưởng năm điều phóng xả lâu dài. Năm điều như đã giải thích rõ trong giới chứa y dư ở trước. Chúng tăng đúng pháp xả y mà cản làm cho tạm dừng lại, không xả là ngừng lại vì muốn hưởng thụ năm điều lợi ích lâu dài, đó là điều vốn mong được. Định tội. Tướng phạm của giới này là có ý nghĩa cản việc chúng tăng đúng pháp xả y công đức vì muốn hưởng thụ năm điều lợi ích lâu dài, phạm ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. Một, đã hết thời gian 5 tháng. 2. Có ý nghĩ cản lại đừng xả. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, giống giới trước, chỉ đổi chữ phân thành chữ xả.